Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, tàn sát. Một đám chuẩn đế cửu trọng thiên vô thượng cường giả, đại đế không ra, chúng ta xưng tôn chuẩn đế cửu trọng thiên đại năng, lúc này đang ở vây chung chỗ, lạnh run, lúc này, đêm vô địch đường, vô địch tâm. Mạng nhỏ đều muốn không giữ được, còn vô địch cái dám a? Trong lúc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi, ngươi cho là mình đã khám phá sinh tử, nhưng là chân chính tử vong đi tới thời điểm, ngươi mới biết cái gì gọi là làm sinh mạng đáng quý. Chân hoàng bất tử dược chúng ta từ bỏ, cũng xin tôn thượng buông tha bọn ta nhưng là đại biểu cho toàn bộ đại lục hết thảy thế lực. Mạnh Huyền trên mặt lộ ra cười nhạt, chân hoàng bất tử dược vốn chính là ta, các ngươi đại biểu toàn bộ đại lục thì như thế nào? Một bầy kiến hôi ngươi, càn rỡ, ngược lại hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta liều mạng với hắn, đáng tiếc chúng ta không mang theo đế binh, nếu không, há cho cái này tặc tử càn rỡ, không sai, hắn chỉ có một người. Chính là đại đế thì như thế nào? Có thể chống đỡ được chúng ta công phạt sao? Càn Nguyên lão quỷ, trong tay ngươi có đế binh. Cái này hết thảy đều phải nhờ vào ngươi. Ngươi tới chủ công, bọn ta phụ trợ ngươi. Càn Nguyên gật đầu, sau đó cầm lấy vô thượng thần tháp. Vô thượng uy thế đang ngưng tụ. Đế binh đang thức tỉnh. Đang thức tỉnh, đế đạo pháp tắc hiện ra. Hư không chấn động bất kham, bọn họ những thứ này chuẩn đế, đều bị vô tận uy thế trùng kích, liên tiếp lui về phía sau ra, vô thượng uy áp còn đang không ngừng ngưng tụ, chư thiên không ngừng rung động, giống như đại đế trở về, đế binh hoàn toàn hồi phục lại, đã từng vô thượng đại đế ngưng tụ đế đạo thần văn, cũng triệt để hiển lộ uy năng, đế binh triệt để sống lại. Nhất định có thể trấn áp cái này ma đầu. Không sai, có tương đương với đại đế đế binh. Còn có chúng ta những thứ này có thể cùng đại đế đánh một trận chuẩn đế. Lần này chúng ta tất thắng. Nguyên bản cao ngạo vô cùng chuẩn đế cửu trọng thiên cường giả, hiện tại giống như là một đám con kiến giống nhau, ôm cùng một chỗ, mưu toan chống lại Mạnh Huyền. Con kiến hôi không đáng sợ, đáng sợ là con kiến hôi không có tự biết mình, lấy vì một bầy kiến hôi cộng lại, có thể lay động đất trời, liền làm cho ta tới cho các ngươi học một khóa a. Phí dụng chính là của các ngươi sinh mệnh tương đương, Mạnh Huyền mặt không thay đổi nói rằng, trong tay vẫn đế thương tuột tay mà ra, hướng về triệt để thức tỉnh vô thượng thần tháp đâm tới. Ở vẫn đế thương vô vật bất phá, vô cùng sắc bén mũi thương phía dưới, bị mọi người ký thác hy vọng vô thượng thần tháp bị dễ dàng xuyên thủng. Nhìn như vậy đứng lên, vô thượng thần tháp phía trước sống lại mang tới khí thế. Dường như chính là tại gây cười, ngay từ đầu rung động chư thiên, vạn đảo trỗi lên, tựa như rất châu bò, trong nháy mắt liền bị đuổi một cái hang. Cái này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho mong đợi mọi người vô cùng khó chịu. Làm sao, lẽ nào các ngươi còn có cái gì chờ mong hay sao? Chỉ bằng cái này đồng nát sắt vụn chế tạo tháp đổ nát, liền vọng tưởng đánh bại ta? Rốt cuộc là người nào cho dũng khí của các ngươi? Là dũng khí đại đế Lương Tĩnh như sao? Mạnh Huyền lời nói ác độc nói. Một đám chuẩn đế cảm thấy mộng bức, bọn họ tra lần đầu ký ức, cũng không có liên quan tới dũng khí đại đế tin tức. Thật sự có cái này đại đế sao? Các ngươi đám này tên ngu xuẩn, mưu toan phản kháng chí cao vô thượng ta đây, tội không thể tha thứ. Trải qua một phen tự kỷ lên tiếng sau đó, Mạnh Huyền cầm lại đã hấp thu vô thượng thần tháp linh vận vẫn đế thương. Lần nữa đâm chết một người chuẩn đế, không chịu nổi một kích. Mạnh Huyền thản nhiên nói, nhìn đang ngồi sạo lên tương đương Mạnh Huyền, mọi người rất muốn đánh chết hắn. Làm gì được thần thiếp làm không được a? Lẽ nào cứ như vậy chờ chết sao? Trong đó Thái Thủy Thánh Địa Lão Tổ không cam lòng nói rằng, bọn họ những thứ này chuẩn đế cho tới nay chúa tể chúng sinh sinh sát đại quyền. Hiện tại biến thân bị tàn sát con kiến hôi, loại này cực hạn phản, để cho bọn họ tốn hao mấy vạn năm mài đạo tâm. Đều xuất hiện nói đạo liệt ngân, bọn họ không thể không nghĩ tới chạy trốn. Thế nhưng phương pháp đã thử mấy chục lần, căn bản là không cách nào chạy trốn. Dùng một câu lời khó nghe, bọn họ chính là bị nhốt ở trong lồng, chờ đợi đồ tể heo. Thậm chí ngay cả heo cũng không bằng, heo chí ít còn có thể phản kháng một cái đâu. Các ngươi nói, ta kế tiếp hẳn là giết ai đó. Người thứ hai chuẩn đế hóa thành một đống bụi bặm. Mạnh Huyền Sâm nhiên cười nói, ha ha, người đắc tội chúng ta nhiều như vậy thế lực, người cũng sẽ không có kết cục tốt. Người ác ma này, muốn giết cứ giết, ta còn ngại hay sao? Mặc dù nói không sợ, thế nhưng thân hình vẫn là không nhịn được khẽ run lên. Buông tha ta được không? Về sau ta ra sức cho ngươi, toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ở sinh chết trước mặt, hết thảy đều rất yếu đuối, không thể hay không nghiêm túc, không có sợ chết. Thế nhưng đại đa số người đều sẽ tuyển trạch sống tạm. Nếu không, những cái này sinh mệnh cấm khu, cũng sẽ không có nhiều như vậy cấm khu chí tôn. Bọn họ kéo dài hơi tàn không riêng gì vì thành tiên, càng là vì sống sót. Thiên hạ chúng sinh, không phải cũng là vì sống mà sống sao? Cho nên ngoại trừ vài cái xương cứng, đại đa số đều là cầu xin tha thứ. Mạnh Huyền nghe của bọn hắn cầu xin tha thứ, cũng chán nghe rồi, tự tay vung, vẫn đế thương xuyên thứ 5 cái chuẩn đế. 5 cái chuẩn đế trong nháy mắt liền không có sinh tức. Bất quá là một hồi trong thời gian, đã chết 7 chuẩn đế. Hơn nữa còn là không hề phản kháng chết đi. Nhìn lần nữa hóa thành bụi bậm 5 cái chuẩn đế, bọn họ đã tuyệt vọng, vẻ mặt hôi bại đợi tử vong đến. Còn như phản kháng, nhìn cái kia cường đại đế binh, hiện tại đã trở thành bã vụn. Bọn họ không phải nhận thức vì xương của mình so với đế binh cứng rắn. Thần đế nhìn không ngừng biến mất chuẩn đế, gương mặt khẩn trương, ngóng nhìn vẫn đế thương có thể rất nhanh điểm tiến giai tiên khí. Cái này mỗi chết một người, thần đế lòng chỉ biết khẩn trương nhảy lên vài cái, soạt một tiếng xuyên thứ, lại có 5 cái chuẩn đế, bị mặc mứt quả, khó coi chết đi, còn lại chúng người thần sắc hờ hững, nhìn không ra chút nào ba động, bọn họ hiện tại đã chết tâm. Chỉ hy vọng Mạnh Huyền có thể cho bọn hắn một thống khoái. Mạnh Huyền cao tọa ở trên hư không, mắt nhìn xuống tản ra nồng đậm tử ý chuẩn đế, nhãn thần không có chút nào sóng di chuyển, lẳng lặng nhìn bọn họ từng cái ngã xuống. Ngoạc kép, không nghĩ tới a, ta đã từng uy trấn thiên hạ, bây giờ nhưng phải chút nào không một tiếng động chết đi. Lại nói tiếp, cũng là không cam lòng a. Vốn tưởng rằng cho dù chết, cũng sẽ chết dầm dầm. Tốt chiều, ác ác thú, sớm biết sẽ không cướp đoạt bất tử dược. Lão đầu Megatron cảm thán nói. Mạnh Huyền nghe vậy quét mắt nhìn hắn một cái. Coi như ngày hôm nay hắn không có cướp đoạt bất tử dược, Mạnh Huyền cũng sẽ để hắn chết. Bởi vì Mạnh Huyền phía trước liền quyết định hắn phải chết. Ở vẫn đế thương hạ, Megatron cùng phía trước chuẩn đế giống nhau, hóa thành bụi bay lả tả ở hư không bên trong, sau đó bị hư không khí lưu triệt để yên diệt. Nhất định phải thành công a. Thần đế nhìn cận tồn dưới 3 cái chuẩn đế, hơn nữa cái này 3 cái bên trong còn mang theo chính hắn. Thần đế hoảng loạn, nhìn lần nữa đánh ngã một tên, vẫn đế thương vẫn là không biến hóa chút nào. Thần đế phù phù một tiếng quỳ, gương mặt xám trắng màu sắc, thật vất vả sống ra đệ nhị thế. Hắn không muốn cứ như vậy chết, như vậy chẳng phải là uổng phí sống ra đệ nhị thế. nhìn lòng khẩn trương bẩn đều muốn nhảy ra thần đế. Mạnh Huyền nở nụ cười. Người này bây giờ còn thực sự là không có một chút đã từng đại đế dáng vẻ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.